Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 26, 26, thành vạn nhân mê là trải nghiệm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 2 tháng 5, Chủ nhật, 2 giờ chiều Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đến trước một khu chung cư ở phía nam thành phố Phụng Hưng. Đây là một tòa nhà nằm ở khu trung tâm của thành phố mới, tuổi đời không quá 5 năm, tổng cộng có 28 tầng, chủ yếu hướng đến khái niệm căn hộ loft dành cho người độc thân. Mỗi căn hộ có diện tích không lớn nhưng thiết kế rất khéo léo, sử dụng cấu trúc gác lửng để phân chia khu vực nghỉ ngơi và sinh hoạt, đồng thời tăng diện tích sử dụng của phòng suite. Chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, rất thích hợp cho người độc thân hoặc các cặp vợ chồng trẻ sinh sống. Nơi đây giao thông thuận tiện, tiện ích xung quanh đầy đủ, an ninh nghiêm ngặt, lại là chung cư kiểu mới nên dù thuê hay mua đều không hề rẻ. Vì vậy, phần lớn cư dân ở đây đều là những người trẻ có thu nhập khá, thuộc tầng lớp tinh hoa xã hội. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên muốn tìm Mạc Vũ Tình, tức là Tiểu Thanh, đã gọi điện đường dây nóng cho họ. Cô ta sống trong căn hộ 1905 của khu chung cư này. Lối vào chung cư có cửa tự động, cần phải quẹt thẻ mới vào được. Nếu không có thẻ, thì cần liên hệ với bảo vệ và phải được sự đồng ý của chủ nhà mới có thể vào. Nhưng điều này không làm khó được Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên liền thấy ông chủ của mình dừng lại ở một ngã tư đối diện chung cư, sau đó thả hồ ly ra. Vệ Phục Uyên, một lát sau, hồ ly quay trở lại, trong miệng ngậm một tấm thẻ nhỏ. Vệ Phục Uyên, cậu làm trộm cũng quá thành thạo rồi, anh gào thét trong lòng. Bắc Tuyền nhận lấy thẻ cửa, thoải mái hào phóng dẫn Vệ Phục Uyên vào cửa, quẹt thẻ thang máy, đi thẳng lên tầng 19. Phòng 05 của Mạc Vũ Tình hướng Bắc nhìn Nam, đối diện phố thương mại. Vệ Phục Uyên giơ tay ấn chuông cửa vang lên hết lần này đến lần khác, không có ai trả lời. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên nhìn nhau, dựa trên thông tin mà hai người có được, cha mẹ của Mạc Vũ Tình đã qua đời khi cô còn là học sinh trung học. Trước khi trưởng thành, cô được gia đình dì nuôi dưỡng. Đương nhiên dì cô không bạc đãi cô, nhưng dù sao cũng không phải cha mẹ ruột. Khi Mạc Vũ Tình tốt nghiệp đại học và rời quê hương đến thành phố Phụng Hưng làm việc, liên lạc với gia đình dì không còn chặt chẽ như trước nữa. Tính ra, cô gái đã 3 năm không về quê, chỉ vào dịp lễ Tết hỏi thăm nhau một câu và gửi quà qua bưu điện mà thôi. Bắc Tuyền phỏng đoán, có lẽ đến bây giờ dì cô vẫn chưa biết cháu gái mình đã nghỉ việc ở lễ toa truyền thông. Vệ Phục Uyên, làm sao bây giờ? Anh móc điện thoại ra, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Bắc Tuyền đè tay Vệ Phục Uyên lại, sau đó đưa tay đặt lên khóa cửa. Ấn xuống rồi đẩy. Kẽo kẹt, cửa theo tiếng mà mở ra. Vệ Phục Uyên, anh chắc chắn, không có một ổ khóa cửa nào có thể ngăn được gã này. Bắc Tuyền cứ thế dẫn Vệ Phục Uyên, nghênh ngang xông vào nhà dân. Mặc dù hiện tại là lúc mặt trời gay gắt nhất, nhưng phòng khách của Mạc Vũ Tình lại kéo rèm che nắng rất tốt, trong phòng vô cùng tối tăm. Hai người vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi lạ, như mùi của thứ gì đó thối rữa. Vệ Phục Uyên trong lòng thịch một tiếng, bất chấp nhiều thứ, lập tức sờ được công tắc trên tường. Bang, một tiếng bật đèn trần. May mắn thay, cảnh tượng mà anh dự đoán đã không xuất hiện. Không có người sống, cũng không có thi thể. Vệ Phục Uyên vỗ vỗ ngực, quay sang đánh giá cấu tạo bên trong của căn hộ gác lửng nhỏ này. Ây, không phải tôi nói. Vệ thiếu gia nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nhà của một phụ nữ độc thân mà nói, Mạc Vũ Tình cũng quá không sơ sài đi. Trong ấn tượng khuôn mẫu của một người đồng tính nam như anh, con gái đều rất sạch sẽ, nhưng phòng suite của Mạc Vũ Tình lại bừa bộn đến cực kỳ. Túi đựng hộp cơm và chai nước rỗng tùy ý chất đống ở cửa bếp, trên bàn còn có hộp cơm ăn xong chưa dọn, những con rán lớn nhỏ không hề sợ người, kiêu ngạo bò tán loạn khắp sàn, mùi lạ trong phòng chính là từ những đống rác thải nhà bếp không biết đã chất đống bao lâu này bốc ra. Mạc Vũ Tình đi đâu rồi? Vệ Phục Uyên giơ tay che mũi, nhíu mày. Nhưng nếu cô ta đã ra ngoài, sao không tiện thể vứt hết đống rác này đi? Thối đến mức này, cô ta rốt cuộc nhịn kiểu gì được? Nói rồi, anh quay đầu nhìn Bắc Tuyền, lại phát hiện đối phương thế mà đang ngồi xổm ở cửa bếp, bắt đầu từng cái một lục lọi những túi rác thối hoác đó. Cậu làm gì? Vệ Phục Uyên kinh hãi cực độ. Đừng nói nhảm, lại đây giúp một tay. Bắc Tuyền vẫy tay về phía trợ lý của mình, giúp tôi tìm hết tất cả các hóa đơn hộp cơm ra. Vệ Phục Uyên đành phải làm theo, vẻ mặt đau khổ, lòng không cam tình không nguyện mà bắt đầu lục giác. Hai người tổng cộng tìm được 8 tờ hóa đơn hộp cơm. Bắc Tuyền trải chúng ra từng tờ một, thì ra là thế, Vệ Phục Uyên, cậu phát hiện ra cái gì? Bắc Tuyền bảo anh cẩn thận chú ý thời gian trên hóa đơn. Những hóa đơn hộp cơm này, tờ sớm nhất là ngày 3 tháng 4, còn tờ muộn nhất là ngày 9 tháng 4, mỗi ngày ít nhất đều có một tờ. Bắc Tuyền thu lại nụ cười, cái này có nghĩa là, từ ngày 9, Mạc Vũ Tình đã không về đây hơn 20 ngày rồi phải không? Vệ Phục Uyên mở to mắt, nhưng cô ta đi đâu cơ chứ? Anh chỉ tay vào đống rác vừa bị họ lật tung, kể cả có đi du lịch, cũng phải dọn dẹp phòng ốc rồi mới đi chứ. Vệ Phục Uyên cẩn thận suy nghĩ, ngay lập tức phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ. Còn nữa, mấy hộp cơm này là từ ngày 3 đến ngày 9, xem số lượng thì với một nữ sinh, chắc đủ cho 3 bữa một ngày. Càng nói, anh càng kinh hãi, có phải là Mạc Vũ Tình đã ở lì trong nhà 6, 7 ngày liên tục từ ngày 3 tháng 4, rồi sau đó. Vệ Phục Uyên hít sâu một hơi, rồi sau đó thì bật vô âm tín. Bắc Tuyền đứng dậy, đi hai bước đến tủ quần áo của cô gái. Xoẹt, một tiếng kéo cửa tủ ra, vali của Mạc Vũ Tình vẫn còn trong tủ, quần áo cũng nhét đầy ắp, trông có vẻ như không hề bị lấy đi nhiều. Vệ Phục Uyên, một người đã hơn 20 ngày không về chung cư, lại không mang theo hành lý đi xa, điều này thường có nghĩa là gì? Tuy Vệ Phục Uyên không học hình sự trinh sát, nhưng người hiện đại ai mà chưa từng xem mấy bộ phim kinh dị, trinh thám, tội phạm chứ? Anh đã liên tưởng đến vài suy đoán rất tệ, nhưng mà, cô ấy, ý tôi là Mạc Vũ Tình, cô ấy còn gọi điện thoại cho chúng ta vào thứ năm tuần trước mà. Vệ Phục Uyên cố gắng vùng vẫy một chút nữa. Nghe vậy, Bắc Tuyền chỉ cười cười, không nói gì. À đúng rồi, cậu có để ý một chi tiết khác không? Cậu nói với Vệ Phục Uyên, thời gian những hộp cơm của Mạc Vũ Tình chất đống là từ ngày 3 tháng trước. Đúng vậy, Thẩm Hưng đã giết Từ Từ Diệp vào ngày 2. Bắc Tuyền còn chưa dứt lời, Vệ Phục Uyên đã hiểu ra. Nếu nói hai chuyện này không liên quan gì đến nhau, thì thật là quá trùng hợp. Ngày 3 tháng 5, thứ hai, 1 giờ 40 phút sáng. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đã mai phục ở gần một căn biệt thự hơn 2 tiếng đồng hồ. Được rồi, chúng ta chuẩn bị vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền cúi đầu nhìn đồng hồ, cười nói với Vệ Phục Uyên. Vệ Phục Uyên, anh nhận lời mời làm thêm cho Tam Đồ Xuyên đến nay mới chưa đầy 20 ngày. Nhưng số hành vi vi phạm pháp luật đã nhiều đến mức chính anh cũng cảm thấy hơi chột dạ. Và bây giờ rất nhanh sẽ thêm một hành vi nữa xâm nhập trái phép nhà dân vào đêm khuya. Bắc Tuyền và Vệ Phục Uyên đang nằm vùng chính là nhà Lam Điềm. Cô, với tư cách là vị hôn thê của Từ Từ Diệp, giám đốc Từ, sau khi vị hôn phu bị giết, đã không còn đến truyền thông lệ toa làm việc nữa. Khác với căn hộ độc thân của Mạc Vũ Tình, Lam Điềm là con gái của một vị giám đốc, là một tiểu thư chân chính, ở trong căn biệt thự đơn lập sang trọng do cha mẹ mua cho. Đồng thời còn có bảo mẫu và bảo vệ thường trực trong nhà. Mặc dù Bắc Tuyền có khả năng hạ gục tất cả mọi người trong nhà, nhưng thứ nhất, những trường hợp đông người dễ xảy ra sai sót. Thứ hai, nửa đêm càng thuận tiện cho cậu thi pháp. Vì vậy cậu và Vệ Phục Uyên đã kiên nhẫn chờ đến tận đêm khuya, nhìn thấy đèn trong nhà cơ bản đã tắt hết mới quyết định hành động. Phòng của Lam Điềm ở tầng 2, Bắc Tuyền chỉ vào góc đông nam của căn biệt thự. Chúng ta đi thẳng lên đó. Vệ Phục Uyên nhìn hàng rào cảm biến hồng ngoại cao khoảng 1m5, trong lòng rối bời không thôi. Cậu ta không phải là tính bắt mình leo tường chứ, nếu bị bắt thì phải làm sao đây? Lúc này, Bắc Tuyền đã mở chiếc ô đen không rời tay, duỗi cánh tay ra, kéo Vệ thiếu gia vào dưới ô, đi thôi. Vệ Phục Uyên trước đó đã chứng kiến chiêu này của Bắc Tuyền, chẳng qua đến giờ vẫn không thể tin được rằng chỉ cần căng một chiếc ô là có thể đi lại như vào chỗ không người vậy. Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ của Vệ Phục Uyên, Bắc Tuyền vừa đi vừa giải thích cho trợ thủ của mình. Thật ra, tác dụng của chiếc ô này cũng có giới hạn. Cậu nói, nó chỉ có thể dùng được như vậy vào buổi tối thôi. Vệ Phục Uyên, ồ, một tiếng, thế ban ngày thì sao? Ban ngày nó vô dụng à? Anh thầm bổ sung trong lòng. Nhưng ban ngày tôi cũng thấy cậu thường xuyên mang theo chiếc ô này mà. Bắc Tuyền cười cười, ban ngày thì... Đương nhiên còn có tác dụng khác, lúc này hai người họ đã đến trước cổng biệt thự. Bắc Tuyền đưa tay đẩy, mở cổng, cầm ô đi thẳng qua khu vườn dưới sự theo dõi của camera an ninh, rồi làm y hệt để mở cửa chính. Biệt thự im ắng, chỉ có vài chiếc đèn tường còn sáng, ánh sáng hơi lờ mờ. Vệ Phục Uyên phát hiện, Bắc Tuyền rõ ràng là lần đầu tiên vào căn biệt thự này, vậy mà cứ như đã rất quen thuộc với cấu trúc bên trong vậy, nhanh chóng và không một tiếng động đi qua phòng khách, tìm thấy cầu thang có tay vịn cạnh phòng ăn, dẫn hắn đi thẳng lên tầng 2, dừng lại trước một cánh cửa ở phía nam hành lang. Đến rồi, Bắc Tuyền ghé sát tay Vệ Phục Uyên, nói bằng giọng gần như thì thầm. Đây là phòng của Lam Điềm, vành tay Vệ Phục Uyên bị hơi thở ấm áp của Bắc Tuyền phớt qua. Phừng, một cái nóng lên, anh kiềm chế muốn đưa tay xoa xoa xúc động, cố gắng làm giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh hơn. Cậu định làm thế nào? Ha ha, Bắc Tuyền khẽ cười, đương nhiên là để cô ta nói cho chúng ta biết những gì cô ta biết. Vệ Phục Uyên cho rằng Bắc Tuyền lại định dùng trò cũ, mở cửa rồi mê hoặc tiểu thư Lam Điềm, sau đó để anh xem ký ức của đối phương. Không ngờ Bắc Tuyền lại mở cặp sách tay, từ bên trong lấy ra một cục đá xám xịt. Đợi một lát, sẽ xong ngay thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, cậu nhẹ nhàng gõ cục đá xuống sàn nhà. Chỉ nghe một tiếng, bang, giòn tan, cục đá như vỏ trứng gà nứt ra một khe, một luồng sương khói màu xám từ khe hở bốc ra. Sương xám xoay một vòng trên không trung, sau đó như một con rắn, chui qua khe cửa vào phòng riêng của Lam Điềm. Cách chương.